Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 49 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Lạc hít sâu một hơi, từ trong nước bò lên đi ra. Nếu không phải một đường lặn mà đến, mặc cho ai cũng cho rằng đây chỉ là một cái ao nhỏ thôi. Tia chớp đại tác, ngân xà tung hoành, hiển thị rõ thiên địa oai. Hình bớt tia chớp ở mắt cá chân của Lâm Lạc, phảng phất cảm ứng được, tựa như có sinh mệnh. Đúng là phát ra một cỗ nhiệt lưu, làm cho Lâm Lạc cũng cảm thấy như bị phỏng. Những tia chớp phụ cận đều bị hấp thụ đi qua, hình thành lực lượng bản thân của Lâm Lạc. Nhanh chóng nâng cao lôi điện công pháp trong cơ thể của hắn lên một tầm cao mới mà bản thân hắn không thể hình dung được. Một tiếng quái dị vang lên, ở trong ngàn vạn lôi điện xuất hiện một đầu quái vật giống như một con linh viên nhưng lại hoàn toàn do tia chớp hình thành. Cái con địa viên này vừa mới xuất hiện chính là một tiếng khiển trách, sau đó hướng về Lâm Lạc nhào tới, song trảo huy động, tia chớp bốn phía đều bị nó kéo lên hướng về phía Lâm Lạc đánh xuống. Con điện viên này là cảnh giới giác vì lục trọng thiên, vừa vặn trình tự cùng tia chớp công pháp của Lâm Lạc giống nhau. Lâm Lạc một quyền oanh ra, cùng với lực lượng thông minh tứ trọng thiên của mình, cái này hoàn toàn là đại cảnh giới nghiền áp, căn bản không cần vận dụng chiến thiên quyết, tiện tay một kích oanh giết. Một hồi điện mang cuồng loạn nhảy múa, điện viên này ngừng cáo tiểu tán, dòng điện toàn thân giảm đi. Tiếp theo sử dụng một tinh hạch khá lớn bằng nắm tay, toàn thân màu xanh lam, có thể chứng kiến trong đó có điện mang lưu động. Điện viên này hiển nhiên không phải sinh linh trần tránh, mà là do tinh thạch này hấp thụ tia chớp chỉ lực chung quanh mà hình thành tồn tại đặc thù, có điểm cùng loại với khôi lỗi. Bản thân cũng không có linh trí, chỉ có ý thức đối kháng kẻ thù bên ngoài. Lâm Lạc đem tinh hạch lấy lên, trong thứ này tràn đầy tia chớp chi lực, có thể nói là tinh hoa của điện viên đấy. Hắn chỉ biết là có ngũ hành tinh hoa, lại không nghĩ rằng đôi điện vô hình vô chất lại cũng có thể dùng hình thức tinh hoa xuất hiện. Trách không được, bảo thức lễ nói nơi này đem lại cơ hội cơ duyên của hắn. Đây quả thật là có thể xem như bảo địa của hắn đấy. Đầy trời đôi điện căn bản không thể đối với hắn tạo thành một chút thương tổn. Ngược lại, có cảm giác thần thiết, giống như ngân mang ở trong thân thể của hắn làm nũng như vậy. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa đôi điện trì được. Tự định dịch trợt vận chuyển, hỗn độn dùng đồn mở ra, mà hình bớt tia chớp ở mắt cá chân cũng không cam chịu yếu thế. Đúng là phần đoạn đi một bộ phận tia chớp chỉ lực tiến hành hấp thu. Hai bút cùng vẽ, lôi điện chi hạch chỉ có giác vi cảnh này cũng không có tốn hao thời gian quá dài của Lâm Lạc để mà luyện hóa xong. Gần được canh giờ sau, hắn nhảy lên mà dậy, tia chớp công pháp có chút tiến bộ. Hắn tiếp tục đi tới, đối với đại cơ duyên theo lời của Bảo Thức Lễ nói, đây chỉ có thể coi là chút thức ăn khai vị thôi. Sát! Lại làm một điện viên từ trong tia chớp thoát ra, hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích. Cái này đồng dạng là một quái vật giác vi cảnh, tự nhiên bị Lâm Lạc dễ dàng oanh giết, thu hoạch đến khối tia chớp chỉ hạch thứ hai. Luyện hóa, đi tới, luyện hóa. Bất quá nửa ngày thời gian, lôi điện công pháp của Lâm Lạc đã tăng lên nhất trọng thiên, đạt đến giác vi thất trọng thiên. Nhưng sau đó, xuất hiện điện viên, vậy mà cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ hơn một đoạn, cũng đồng dạng đạt đến giác vị thất trọng thiên. Cái chỗ này tựa hồ là chuyên môn vì người có được tia chớp chỉ lực mà thiết kế, theo thực lực trong người nâng cao mà làm ra thay đổi tương ứng, làm cho võ giả có thể tiến hành theo chất lượng từng bước đi tới. Tuy không phải mọi người đều có từ đỉnh cùng hỗn độn dung lô, nhưng hình bớt tia chớp hẳn là tiêu chí của thiểm điện tộc thời kỳ thượng cổ, bởi vậy thiểm điện tộc nhân cũng có năng lực luyện hóa tia chớp chỉ hạch. Chẳng lẽ nơi này là địa phương của thiểm điện tộc nhân thời kỳ thượng cổ còn sót lại sao? Đáng tiếc, Bảo Thức Lễ cũng không có nhiều lời nói, cứ như vậy hất tay lên bỏ chạy, để cho Lâm Lạc quá nhiều nghi vấn. Liên tiếp ba ngày, lôi điện công pháp của Lâm Lạc tăng vọt, rất nhanh đã đột phá thông minh cảnh. Tùy theo xuất hiện điện viên cũng đã tới thông minh cảnh, nhưng Lâm Lạc có hai hệ công pháp đạt đến thông minh cảnh.